đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1320, Trừng Phạt. 2. Sao Động Thiên Thư ký hiệu yên tĩnh trở lại. Thể nội Lam Liên lực lượng cũng theo dần dần bảo trì yên lặng. Hắn không nghĩ tới sổ bên trong ký hiệu có thể dẫn tới cái này lớn cộng minh. Đồng thời đáy lòng sinh ra một cái nghi vấn vì sao. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là sổ phía trên khắc lấy 26 cái chữ cái. Giải khai mật mã, vẫn là Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử thôi. Mật mã đều không đổi, hết thảy đều tràn ngập nghi vấn cùng bí ẩn. Rõ ràng tự mình kinh lịch qua, lại đối toàn bộ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Lang nói qua, đây là tại dạng sáng nhặt được đồ vật. Từ này có thể thấy, Cơ Thiên Đạo không chỉ đi góc bên trong, cùng đi dạng sáng, không chỉ là thu hoạch 10 khỏa thái hư hạt giống, còn có các loại công pháp, cùng với bảo bối. Khó trách Ma Thiên Các thành vì thiên hạ tu hành người mơ ước mục tiêu. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Không liên quan Cơ Thiên Đạo là dựa vào thủ đoạn gì lấy được bảo bối. Những này chí bảo, đích xác không phải một cái bát diệp liền có thể bảo vệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Khương Văn Hư là đúng. Như là vĩnh viễn lưu lại tại bát diệp. Không liên quan là Hắc Liên còn là Hồng Liên, Thanh Liên, hắn nhóm đều đối Kim Liên lên không hứng thú gì. Vì duy trì cân bằng, cân bằng người còn cần thời khắc chiếu cố Kim Liên vận chuyển bình thường. Người tự do càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Châu hồi tưởng lại Kim Liên giới mấy lần thiên địa dung chuyển. Có lẽ, kia liền là cân bằng người tại quét dọn một ít không ổn định nhân tố đi. Nguyên Lang biểu tình xấu hổ vừa lại kinh ngạc. Khom người nói, chúc mừng lão tiên sinh. Chúc mừng lão tiên sinh. Giải khai sổ phù văn cấm chế. Lục Châu nhìn hắn một cái. Nói ra, vật này thật là lão phu đánh rơi. Trở về nói cho Tần chân nhân. Cái này nhân tình, lão phu lĩnh, Nguyên Lang không ngừng lặp lại nói. Vật quy nguyên chủ, vật quy nguyên chủ, Lục Châu gật gật đầu. Tán thưởng nói, rất tốt, Nguyên Lang lui ở một bên. Cung kính mà đứng, tâm tình lại lần nữa buông lỏng. Ý vị này Tần chân nhân cùng Ma Thiên Các ở giữa mâu thuẫn. Cơ bản tiêu trừ, Lục Châu cầm trong tay sổ cất kỹ. Nhìn về phía Chí Văn Tử, nói ra. Chuyện ngày hôm nay, ngươi dự định xử trí như thế nào? Chí Văn Tử nói ra, là ta nhóm lỗ mãng. Ta nguyện ý vì sự tình hôm nay xin lỗi. Bồi tội, Minh Thế Nhân thầm nói. Nếu là xin lỗi hữu dụng, muốn các ngươi quan gia có gì dùng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chí Văn Tử nói ra. Lão tiên sinh có thể nghe tại hạ nói vài lời từ đáy lòng. Nói, vì thần giả. Mặc thủ bổn phận, tận chức tận trách, cái này là ta nhóm làm thần tử phải làm. Bệ hạ để thần chết, thần liền không thể sống. Bệ hạ để thần hướng đông, thần tuyệt không dám hướng tây. Chấm ngoặc kép, Chí Văn Tử ngữ khí một ngừng. Chuyện ngày hôm nay, ai đúng ai sai, đã không trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mời lão tiên sinh, một cùng gặp mặt thánh thượng. Hết thầy giao cho thánh thượng phán quyết. Một câu nói sau cùng này nói coi như có lực lượng. Tương đối vang dội. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái. Nói ra, ta uốn nắn ngươi một lần. Ngươi là thần tử không có mau bệnh. Nhưng chúng ta cũng không phải. Ngươi cầm dị tộc kiếm hù dọa người nào đây? Tiếp đó, làm rõ ràng thân phận của các ngươi. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng xứng sư phụ đi gặp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn gặp cũng hẳn là hắn qua tới. Minh Thế Nhân nói ra, lập trường bất đồng nói chuyện góc độ tự nhiên không giống. Tần đế địa vị lại cao, kia cùng Ma Thiên Các cũng không có nửa điểm quan hệ. Chí Văn Tử không phản bác được, Lục Châu lại tại cái này lúc mở miệng nói. Ngươi là muốn nói, tất cả những thứ này đều là tần đế ý tứ. Chí Văn Tử không nói gì, mang ý nghĩa hắn ngầm thừa nhận. Lục Châu vỗ nhẹ cái ghế tay vịn, đứng lên, nói ra, Triệu phủ sự tình, lão phu không nghĩ hỏi đến, Nhưng mà ngươi đã thương lão phu đồ nhi, lão phu há có thể cho ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Chí Văn Tử đột nhiên bị Lục Châu nhảy lên tư duy bị dọa cho phát sợ. Lục Châu phất tay áo chắp tay nói, lấy hắn một mệnh cách trừng phạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vừa mới nói xong, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử đồng thời lui lại, đằng sau mấy tu hành người ngăn tại phía trước. Như Lâm đại địch, Châu Bình cũng là bị hai tên thuộc hạ đỡ lấy, thối lui đến đám người bên trong. 49 kiếm một trong Nguyên Lang lắc đầu nói, Châu chấu đá xe, cần gì chứ, như là hắn là Chí Văn Tử, liền vui vẻ tiếp nhận cái này một mệnh cách hao tổn. Sự tình như là lại lần nữa nháo đại, cũng không phải là một mệnh cách sự tình. Châu Bình thương thế ổn định một chút, chắp tay nói, lão tiên sinh cần gì hùng hổ dọa người. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, ma đà thủ ấn hướng lấy Châu Bình phương hướng lướt tới. Đám người cực kỳ hoảng sợ, ý đồ chống cự, ma đà thủ ấn hiện ra thiên tướng lực lượng, đem những kia thực lực yếu kém phi kỵ đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, ma đà thủ ấn dùng lôi đình chi thế, bắt lấy Châu Bình, hướng về phía trước đẩy. Ma đà thủ ấn năm ngón tay nắm chặt, cạch, Châu Bình bạo phát chí cường lực lượng, chống cự ma đà thủ ấn. Ông ông cương khí giao thoa âm thanh, lệnh người kinh hãi không thôi. Dập dờn ra cường đại gợn sóng. 97 tên thuộc hạ lui lại mấy bước phía sau, lại bị cương khí quét ngang, toàn bộ sau bay. Châu Bình tiếp tục giãy giụa. Cái này lúc, Chí Văn Tử đột nhiên nói, đi. Hắn một phát bắt được Chí Vũ Tử, hai người mang theo đông đảo tu hành người, đằng không mà lên, hướng lấy ngoài biệt viện bay đi. Bách nhân phi kỵ cũng lần lượt đạp đất mà lên. Không đợi Lục Châu hạ lệnh, Nguyên Lang đã quát, cản bọn họ lại. Triệu phủ chân trời lướt qua 48 đạo xanh cương kiếm quang, trước sau biên dệt thành trận, cấp tốc tại triệu phủ không trung bên trong bao trùm, kiếm cương che trời. Một đạo khí thế càng thêm cường đại thân ảnh xuất hiện tại chân trời. Chí Văn Tử nhận ra kia đạo hư ảnh, nói ra, Phạm chân nhân, đạo hư ảnh này chính là Phạm Trọng. Phạm Trọng nhìn khắp bốn phía, nhìn đến không ngừng giãy giụa Châu Bình, nhìn đến chật vật truyền kỳ chi sư, nhìn đến sắc mặt khó coi Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử. Hắn nhướng mày, Chí Văn Tử, Phạm Trọng nghi hoặc. Chí Văn Tử hướng lấy phía dưới nói ra, lão tiền bối, chuyện này xác thực không phải ta chủ ý, cáo từ. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử lại bỗng nhiên luân chuyển nghĩ, hình thành hai đạo cương khí, phóng lên tận trời. Thấy cảnh này, Phạm Trọng cũng là không khỏi kinh ngạc. Chí Văn Tử, Chí Vũ Tử, âm dương tương thông, không hổ là tần đế dưới trướng song tử tinh. Hai đạo cương khí xông phá kiếm cương, dồn thẳng vào chân trời. Phạm Trọng, Lục Châu nói ra. Phạm Trọng sửng sốt một chút, liền tỉnh táo lại, nhìn về phía dưới Lục Châu, nói ra, nghe nói Lục huynh tại này nghỉ chân, Phạm Trọng đặc biệt trước tới bái phỏng, ngăn lại Chí Văn Tử, Chí Vũ Tử. Lục Châu nói ra, cái này, chấm ngoặc kép. Phạm Trọng do dự, nói thực lời nói, hắn người nào cũng không muốn đắc tội, là có tiếng do dự thiếu quyết đoán, mượn gió bẻ măng người. Lúc trước Thác Bạt Tư Thành khuyên hắn cùng một chỗ hợp lực vây quét góc bên trong, hắn y nguyên là do dự dự. Hiện tại Lục Châu đề xuất yêu cầu, hắn y nguyên có chút do dự. Bởi vì, đơn giản liền là Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử là tần đế thủ hạ, mà thủ đoạn cực kỳ cao minh, cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Lục Châu nắm lấy Châu Bình không thả, nói ra, ngươi không đi. Phạm Trọng nghĩ nghĩ, nói ra, mời Lục huynh chờ một lát. Siêu không gian tại hắn di động một giây lát, xuất hiện lắc lư cùng vặn vẹo. Phạm Trọng hư ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử bầu trời. Một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử ngẩng đầu, gọi nói, Phạm chân nhân, ngươi cái này là vì sao? Đắc tội ta bằng hữu, còn muốn đi xuống dưới. Hư ảnh bên trong vô số trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đánh vào hai người thân bên trên. Đặc thù năng lượng ba động lệnh hai người giống là dừng lại. Không thể động đậy. Oanh. Hai người trùng điệp rơi xuống. Phốc. Hai người phun ra tiên huyết. Cũng chính là lúc này. Ngu Thượng Nhung kiếm cương. Bay ra ngoài. Ngu Thượng Nhung tại chỗ không động. Siêu viễn cự ly khống chế trường sinh kiếm. Kia trường sinh kiếm hóa thành hồng sắc lưu tinh. Tại hai người rơi xuống thời điểm. Vạch qua hai người hộ thể cương khí. Phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.